Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 787, Huyết Ma Đan. 4. Hơn nữa Huyết Ma Đan cũng chia tam lục cửu mấy người. Ở chỗ này cảnh chi địa trong tế đàn Huyết Ma Đan là thấp nhất các loại một hồ sơ. Coi như thế, cái này biên cảnh chi địa trong tế đàn Huyết Ma Đan cũng 10 phần chân quý. Đủ để cho còn lại hàng nguyên đại thế giới kim đan cảnh cao thủ cũng theo đó động tâm. Cấp số này Huyết Ma Đan đối với trường sinh cảnh cao thủ tác dụng không lớn. Bất quá đối với kim đan cảnh cao thủ vẫn là 10 phần hữu dụng. Dương Phong tiềm hành đến cái kia huyết chi tế đàn phụ cận. Lúc này mới phát hiện, cái kia huyết chi tế đàn hiến tế nghi thức vậy mà còn đang tiến hành. Tại cái kia huyết chi tế đàn chung quanh, từng người huyết ma tộc cao thủ áp lấy từng người dị tộc võ giả đi tới cái kia dưới tế đàn, chém xuống những dị tộc kia võ giả đầu. Vẻn vẹn trong một nhịp hít thở, liền có 2000 đầu nắm giữ quy nhất cảnh lấy bên trên dị tộc võ giả. Bị những cái kia huyết ma tộc cao thủ chém xuống thủ cấp. Máu chảy thành sông, những dị tộc kia võ giả đầu bị chém xuống lập tức. Liền từ cái kia huyết chi tế đàn bên trong, phóng ra một đạo huyền áo vô cùng tà quang, hướng về những dị tộc kia võ giả trên người. Những dị tộc kia võ giả trong thân thể tất cả tinh huyết ngay tại trong một sát na liền bị hút khô, hóa thành từng đầu tơ máu, dựa theo từng đầu huyền ảo vô cùng pháp tắc, bay vào cái kia huyết chi tế đàn bên trong, tản ra khủng bố uy áp tượng ma thần huyết bồn đại khẩu bên trong. Huyết chi tế đàn bên trong, tản ra khủng bố uy áp tượng ma thần thôn phệ cái kia từng đầu huyết tuyến đằng sau. Ngửa mặt lên trời phun một cái, một đạo tinh thuần vô cùng huyết tuyến phóng lên cao, hướng về kia tế đàn đỉnh cao nhất một cái tiểu đỉnh bay đi. Chui vào cái kia khắc rõ vô số huyền ảo phù văn bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Hấp thu đầu kia tơ máu đằng sau, cái kia bên trong chiếc đỉnh nhỏ, chán phóng vô cùng thần bí quang mang, dẫn động nguyệt hoa chi lực, rót vào trong đó, để cái kia bên trong chiếc đỉnh nhỏ đựng lấy huyết ma đan biến càng phát sáng chói. Linh tức giận dạt dào, một cái huyết ma đan liền có thể để một tên phổ thông tư chất đần độn, cơ hồ không có tu luyện võ đạo tài năng võ giả, tiến hóa trở thành có thể so với Quý Vân Tinh dạng này tuyệt thế võ đạo thiên tài. Nó chân quý có thể tưởng tượng được, cái kia chính là huyết ma đan sao? Đáng tiếc, có cái kia đáng chết hỗn đản tại đóng giữ. Nếu không thì ta liền có thể trực tiếp trắng trợn cướp đoạt. Dương Phong nhìn qua cái kia huyết chi tế đàn đỉnh bên trong cái kia đỉnh nhỏ màu đỏ ngòm, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc, cưỡng ép nhẫn nhịn lại xuất thủ xúc động. Dương Phong linh thức sớm đã tại cái kia huyết chi tế đàn chung quanh quét nhìn một lần. Tại cái kia đỉnh nhỏ màu đỏ ngòm một bên, có 6 tên huyết ma tộc cao thủ ẩn nặc khí tức, tĩnh ngồi ở kia đỉnh nhỏ màu đỏ ngòm một bên thủ hộ lấy một con kia đỉnh nhỏ màu đỏ ngòm. Đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, căn bản bất vi sở động. Cái kia 6 tên huyết ma tộc cao thủ đều là thực đan cảnh tam trọng thiên lấy bên trên cao thủ. Cầm đầu một tên huyết ma tộc cao cầm chính là cái này huyết tộc trong đại doanh duy nhất một tên nắm giữ thực đan cảnh đại viên mãn tu vi cao thủ. Dương Phong thực lực khi tiến vào Thanh Hà Võ Thành đằng sau phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thế nhưng là đối với bên trên thực đan cảnh đại viên mãn võ giả, hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ. Dương Phong niệm động trong lúc đó không ngừng tính toán, cường công cái này huyết chi tế đàn là hạ kế sách. Chỉ có đem những cái kia thực đan cảnh huyết ma toàn bộ điều đi, ta mới có một tia cơ hội. Dương Phong nhìn thoáng qua Cát Linh Ngọc ba nữ nói, ba người các ngươi lập tức đi huyết ma đại doanh bên kia săn giết huyết ma, chủ yếu săn giết hư đan cảnh huyết ma. Ba người các ngươi liên thủ, hẳn là có biện pháp diệt sát hư đan cảnh huyết ma à? Hư đan cảnh huyết ma đã nắm giữ một chút bất tử chi thân đặc tính, rất khó giết chết, cũng chỉ có Phương Duyệt, Triệu Văn Hoa, Quý Vân Tinh dạng này siêu cấp kiếm đạo trời mới có thể đem bọn nó hoàn toàn giết chết. Cát Linh Ngọc ba nữ nắm giữ có thể so với thực đan cảnh cường giả chiến lực. Các nàng đánh bại những cái kia hư đan cảnh huyết ma 10 phần đơn giản. Bất quá muốn giết chết đối phương, cũng là có chút độ khó. Cát Linh Ngọc khẽ gật đầu nói, không có vấn đề, ba người chúng ta liên thủ, có thể diệt sát hư đan cảnh huyết ma. Dương Phong nói, tốt, cái kia các ngươi liền đi qua, chú ý bảo vệ mình. Cát Linh Ngọc ba nữ khẽ gật đầu, liền hướng về kia đang tại chiến đấu kịch liệt huyết tộc đại doanh mau chóng đuổi theo. Dương Phong cong ngón búng ra, một đạo linh phù phóng lên cao, phóng ra lóa mắt vô cùng quang mang. Tiếp đó thôi động động thiên thế giới, đem bên trong 26 tên thực đan cảnh võ giả, hơn 500 tên hư đan cảnh võ giả thả ra, để bọn họ hướng về kia huyết ma tộc đại doanh xung phong liều chết mà đi. Động thủ, ẩn giấu Phương Duyệt nhìn thấy ước định ám hiệu đằng sau, nhàn nhạt lưu câu tiếp theo, thân hình chớp động, hướng về phía dưới huyết ma tộc đại doanh mau chóng đuổi theo. Minh Nguyệt Mai cũng im lặng không nói gì đi theo Phương Duyệt sau lưng, hướng về huyết ma tộc đại doanh mau chóng đuổi theo. Tại Dương Phong phóng thích ra cường đại võ giả nhóm điên cuồng công kích phía dưới, khuyết thiếu đỉnh tiêm võ giả áp trận huyết ma tộc đại quân bị giết đến quân lính tan rã. Tại cái này huyết chi tế đàn chung quanh, cũng không có huyết chi dạng này nghịch thiên bảo bối tồn tại. Hơn nữa huyết ma tộc đại quân đã bị điều động mấy chi đi biên cảnh trấn áp ở bên kia cảnh trắng trợn đồ sát huyết ma võ giả. Cái này huyết ma đại doanh thực lực bị giảm xuống tới cực điểm, bị những cái kia vô cùng phẫn nộ dị tộc tù phạm giết đến liên tục bại lui, tử thương thảm trọng. Từng đạo ẩn chứa tin cầu cứu huyết quang bay vào cái kia huyết chi tế đàn bên trong. Một tên huyết ma tộc thực đan cảnh võ giả hướng về kia tên nắm giữ thực đan cảnh đại viên mãn huyết ma tộc cao thủ rất cung kính báo cáo, huyết ma tinh đại nhân, tại cái kia phản loạn trong đám người phát hiện đại lượng thực đan cảnh võ giả, chúng ta dưới trướng đại quân đã không chống nổi. Nghe được tên kia thực đan cảnh võ giả lời nói, tên kia nắm giữ thực đan cảnh vòng tròn lớn tu vi huyết ma tộc cao thủ bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang chớp động, lạnh giọng nói, đây là kế điệu hổ ly sơn, có người muốn mưu đoạt chúng ta nhất tộc huyết ma đan. Thực lực của bọn hắn chưa đủ, lúc này mới sử dụng loại kia thủ đoạn hèn hạ, ý đồ để chúng ta phân tán lực lượng, tiến tới cướp đoạt huyết ma đan. Các ngươi năm cái lập tức ra ngoài trấn áp phản loạn, ta ở chỗ này trấn thủ, vô luận là ai, ta đều cho hắn có đến mà không có về. Vâng, huyết ma tinh đại nhân. Cái kia năm tên thực đan cảnh tam trọng thiên lấy bên trên huyết ma tộc cao thủ lên tiếng, hóa thành năm đạo huyết quang bỗng nhiên bay ra, hướng về phương xa điện bắn đi. Cái kia năm tên thực đan cảnh tam trọng thiên lấy bên trên huyết ma tộc cao thủ gia nhập chiến đoàn, hoàn toàn đủ để nghịch chuyển chiến cuộc. Quả nhiên án binh bất động sao? Như vậy một chiêu này, đả thảo kinh xà như thế nào? Dương Phong nhìn thấy cái kia là thực đan cảnh đại viên mãn huyết ma tộc cao thủ ngồi ngay ngắn ở đó huyết chi tế đàn bên trên, nguy nhưng bất động, cũng cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Hắn thôi động động thiên thế giới, thả ra bên trong một tên hư đan cảnh cao thủ. Tên kia nắm giữ hư đan cảnh nhất trọng thiên cao thủ lập tức thôi động pháp lực, cầm trong tay một mặt linh khí hướng về kia huyết chi tế đàn phụ cận một khối đá oanh kích mà đi. Một nói lôi quang mang theo lực lượng kinh khủng ba động, hướng về kia huyết chi tế đàn phụ cận cái kia một khối phổ phổ thông thông tảng đá bỗng nhiên đánh tới. Ngay tại cái kia nói lôi quang lập tức oanh trúng cái kia nhanh tảng đá thời điểm, một cỗ thực đan cảnh nhất trọng thiên khí tức khủng bố bỗng nhiên bộc phát. Một đạo kiếm quang giống như kinh hồng đồng dạng, bắn mạnh mà ra, đâm vào cái kia lôi quang bên trên, đem cái kia lôi quang lập tức đánh sơ xác. Đồng thời tiện tay một đạo ẩn chứa kiếm tâm thông minh kiếm ý kiếm tức giận bỗng nhiên bộc phát, đâm vào tên kia hư đan cảnh nhất trọng thiên cao thủ trên người, đem tên kia hư đan cảnh nhất trọng thiên cao thủ trực tiếp chém giết. Dương Phong nhìn xem cái kia bại lộ tại trong bụi mù thân ảnh, cười lạnh nói, Trương Bình Kiến, ngươi cũng muốn chơi một cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp phía sau. Đáng tiếc, hiện tại không biết ai mới là bọ ngựa, ai mới là hoàng tước. Cái kia ngụy trang thành hòn đá nam tử thật là Thanh Hà Võ Thành tứ đại tiểu kiếm vương một trong Trương Bình Kiến. Hắn đánh huyết ma đan chủ ý không phải một ngày hai ngày. Hắn nhìn thấy cái kia huyết ma tộc đại doanh rơi vào hỗn loạn đằng sau, liền minh bạch cơ hội đã đến. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, chính mình vậy mà biết bị Dương Phong đâm thủng bộ dạng. Tự giết lẫn nhau sao? Thật là nực cười, bất quá, vô luận là ai, đi chết hết đi. Ngồi ngay ngắn ở huyết chi tế đàn đỉnh chóp huyết ma tinh cảm ứng được Trương Bình Kiến khí tức. Đằng sau, cười lạnh, đại thủ vỗ một cái, cuồng bạo vô cùng pháp lực, phun ra ngoài, ngưng tụ tạo thành một đầu cơ hồ vô biên vô tận huyết hải. Từ trên trời hạ xuống, hướng về Trương Bình Kiến trấn áp tới. Đối mặt cái kia bên trên bầu trời cơ hồ vô biên vô tận huyết hải, Trương Bình Kiến lập tức sắc mặt đại biến, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, cầm lên một đạo tiểu ngẫu nhiên truyền tống phù, đem kích hoạt, liền bị một đạo linh quang bao khỏa, từ biến mất tại chỗ không thấy. Không hổ là Thanh Hà Võ Thành tứ đại tiểu kiếm vương một trong, lại còn nắm giữ dạng này át chủ bài. Dương Phong nhìn cái kia biến mất Trương Bình Kiến một cái, cảm thán một câu, tiểu ngẫu nhiên truyền tống phù bảo bối như vậy mười phần thưa thớt, Trương Bình Kiến vậy mà cũng có thể làm, hiển nhiên hắn khí vận cũng mười phần hùng hậu, con kiến cũng đã thanh quét sạch sẽ, có thể xuất thủ. Dương Phong nhìn qua cái kia huyết chi tế đàn, trong mắt dị mang chớp động, dưới chân một điểm, thân hình hướng về kia huyết chi tế đàn bắn tới, làm Dương Phong đặt chân cái kia huyết chi tế đàn đằng sau. Một đạo mịt mờ ba động liền thông qua cái kia huyết chi tế đàn truyền tới huyết ma tinh trên người. Cái kia huyết chi tế đàn cũng nắm giữ báo cảnh sát công năng. Một khi không phải huyết ma nhất tộc cao thủ đạp bên trên cái kia huyết chi tế đàn, liền sẽ xúc động cảnh báo. Liền xem như tinh thông ẩn nấp thủ đoạn kim đan cảnh cao thủ, một khi tiến vào cái kia huyết chi tế đàn phạm vi, cũng sẽ xúc động cảnh báo. Lại là một chỉ không biết sống chết tiểu côn trùng. Huyết ma tinh mở hai mắt ra, hướng về Dương Phong chỗ phương vị nhìn thoáng qua, cười lạnh, đại thủ vỗ một cái, thôi động võ kỹ, vô biên huyết hải lần nữa hiện ra, mang theo kinh khủng uy áp, hoàn toàn phong tỏa Dương Phong tất cả tránh né không gian. Hướng về Dương Phong cuốn tới, linh đồ, Dương Phong điên cuồng thôi động pháp lực, vung tay lên, bảo khí linh đồ bỗng nhiên bay ra, treo ở trong hư không. Một đạo ẩn chứa khủng bố năng lượng linh quang, từ cái kia linh mưu toan bên trong oanh ra, xé rách cái kia vô biên huyết hải, đánh vào cái kia huyết ma tinh thân thể bên trên, trực tiếp xuyên qua huyết ma tinh thân thể, đem huyết ma tinh thể bên trong thực đan trực tiếp oanh bay ra, hướng về phương xa bắn tới. Huyết ma tinh thân thể cùng huyết nhục pháp lực bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết quang, hướng về nó bị đánh bay thực đan bay thẳng đi. http://www.sop.com https://gxt9031620727501. HTMLUHUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.